Ánh mắt Khánh Hậu đung đưa, vẻ đoan trang bình tĩnh lúc trước của nàng, đã bị vẻ quyến rũ thay thế. Bổn cung không muốn để người khác biết là bổn cung triệu ngươi tới gặp. Hàn Mặc thở dài, hỏi. Vậy Hoàng Hậu tốn công sức triệu Hàn Mặc đến đây có việc gì? Khánh Hậu nhìn Hàn Mặc chậm rãi nói. Hàn tướng quân, Viên Đạo Linh, là ngươi giết, Cách Chương.